vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 1121 lại là người kia. Lần này, Doãn Lạc liền không cùng bọn họ cùng nhau, hắn tu vi cảnh giới muốn cao một bậc, có thể đi càng nguy hiểm địa phương. Hơn nữa hắn tự ngược thức tu luyện phương thức, không nghĩ làm Diệp Thiên nhìn đến, miễn cho Diệp Thiên đau lòng, sẽ làm ra một ít ngăn trở, có chút chân tướng. Hắn cũng không hào cùng Diệp Thiên nói thẳng, giải thích lên liền khó khăn, Doãn Lạc không nghĩ giải thích, liền dứt khoát không cho Diệp Thiên thấy, nhưng thật ra Tần Tiêu giật. Ở trong phòng nghỉ ngơi vài ngày sau liền đi tiền tuyến. Vẻ mặt ý chí chiến đấu, vẻ mặt lần sau muốn đem Doãn Lạc đánh quỳ xuống đất bộ dáng, Liễu Vân hiện tại nhớ tới còn cảm thấy có chút buồn cười. Tần Tiêu giật mấy ngày nay có phải hay không không ra tới quá? Hắc Ảnh gật đầu, ân, không có, hắn hẳn là cũng ở tự mình nghĩ lại, đối với Tần Tiêu giật, Hắc Ảnh vẫn là tương đối hiểu biết, hắn tuy rằng có thiên phú, cũng có quang hoàn, nhưng thực sự không coi là chăm chỉ, lần này gặp được Doãn Lạc, rốt cuộc có hướng về phía trước chi tâm, cũng là chuyện tốt, bị Bùi Vị Ương cầm tù 6 năm. Cư nhiên một chút không tu luyện, cũng không biết người này suốt ngày rốt cuộc đang làm cái gì. Liễu Vân, ta cũng không phải thực lý giải, không có khả năng là Bùi Vị Ương không cho hắn tu luyện. Bùi Vị Ương hẳn là thực hy vọng hắn tu vi tăng lên, rốt cuộc nàng còn chờ cùng Tần Tiêu giật xong tu đâu. Hắc Ảnh ngẩn người, chẳng lẽ là Tần Tiêu giật phát hiện Bùi Vị Ương ý đồ, cho nên cố ý không tu luyện, nhưng thực lực nhược càng không dễ dàng chạy thoát a. Này đều cái gì lựa chọn? Tuy rằng lựa chọn cái gì đều không đúng, nhưng như thế nào đều nên tuyển đối chính mình càng tốt, mượn cơ hội tăng lên tu vi cảnh giới mới là tốt nhất. Hơn nữa, bế quan nói, còn không cần nhìn thấy Bùi Vị Ương, chẳng phải là càng tốt. Nhưng Tần Tiêu giật lại ngao nhiều năm như vậy, ngày ngày đối với Bùi Vị Ương, thật không biết nàng nghĩ như thế nào. Có khác với nguyên cốt truyện, không có khuất phục thật là kỳ tích. Bậc này với chống cự quang hoàn dụ hoặc a. Liễu Vân cũng liền không phải thực hiểu, nhưng thật ra không nghĩ tới. Bởi vì Doãn Lạc, hắn nhưng thật ra đối tăng lên tu vi cảnh giới thượng tâm, ân. Cũng là chuyện tốt đi. Tần Tiêu giật cùng Bùi Vị Ương đối lập, tu vi cảnh giới càng cao, càng sẽ không thỏa hiệp, như vậy làm nàng thấy được trở mặt thành thù hy vọng. Liễu Vân mừng rỡ nhìn thấy, Hắc Ảnh gật đầu, là, chuyện tốt đi, hy vọng sẽ không tu vi đủ rồi. Kết quả bị nữ chủ dùng sức mạnh, Liễu Vân, lời này nghe được, tâm tình phức tạp, một lời khó nói hết, hảo hảo nam nữ chủ ngọt ngào luyến ái. Thế nhưng biến thành tu tiên bản bá đạo tổng tài bá đạo ái sao? Nàng cũng thưởng thức không tới loại này tiết mục. Hẳn là không thể nào, Liễu Vân cũng không thể xác định, tiền bối, Bùi Vị Ương như vậy chấp nhất với Tần Tiêu giật, trừ bỏ nam nữ chủ quang hoàn nhận định ở ngoài, có phải hay không còn có khác cái gì nguyên nhân? Rốt cuộc bọn họ lại không biết quang hoàn, không thể hiểu được, dựa vào cái gì nhận định là đối phương a? Hắc Ảnh trầm mặc một lát, giống như ở tính toán cái gì. Thần sắc hiện lên kinh ngạc, hình như là có người nói cho nàng. Liễu Vân vẻ mặt kinh ngạc, không nghe minh bạch. A, Hắc Ảnh, nàng hẳn là đi qua nào đó bí cảnh, gặp một hồi cơ duyên. Này cơ duyên nói cho nàng, nàng chân mệnh thiên tử là Tần Tiêu giật, chỉ cần được đến Tần Tiêu giật, thông qua song tu phương pháp, nàng biến thành đột phá gông cùm xiềng xích, nâng cao một bước, nói. Hắc Ảnh cười, chẳng qua khi đó Tần Tiêu giật đã là Tần gia gia chủ đồ đệ, nàng liền tính là Thánh Tuyền nơi dừng chân tôn chủ, cũng không có không duyên cớ đoạt người đồ đệ, huống chi. Khi đó Tần Tiêu Dật còn chỉ là cái hài tử, Bùi Vị Ương sau lại vẫn luôn chú ý đến nhiều, lại có quang hoàn ảnh hưởng, liền càng ngày càng bị hấp dẫn. Cuối cùng chân chính thích thượng, Liễu Vân chau mày, nghĩ tới cái gì kỳ quái nguyên nhân, nhưng là không nghĩ tới như vậy thái quá a. Cho nên, là ai như vậy kết luận? Hay là, Hắc Ảnh gật đầu, ân, chính là ngươi tưởng người kia. Trừ cái này ra, cũng không có người biết nam nữ quang hoàn, lại là ai có cái gì bản lĩnh có thể tính nam nữ chủ. Hắn như vậy vừa nói, chỉ là gia tốc nữ chủ đối nam chủ cảm tình biến chất, làm nàng sớm hơn chú ý tới nam chủ mà thôi. Liễu Vân xách một tiếng, nàng tưởng chính là ai? Không sai, đương nhiên là Sáng Thế Thần, mẹ nó, đều thương thành như vậy, còn cố ý cấp nữ chủ lưu lại như vậy một đạo cơ duyên làm chỉ thị. Có từng suy xét qua nàng được không quá? Quả nhiên, lúc trước đi lừa dối nam chủ là đúng. Có thể có như bây giờ cục diện quá không dễ dàng, còn tồn vài phần may mắn. Sáng Thế Thần cho rằng nữ cường nam nhược, mấu chốt ở chỗ Bùi Vị Ương, cho nên cho Bùi Vị Ương chỉ thị. Ai ngờ hiện tại vấn đề ra ở Tần Tiêu Dật trên người, Sáng Thế Thần tỉnh lại có thể hay không cho chính mình một cái tát. Sớm biết rằng hai bên đều tới cái chỉ thị, không phải vạn vô nhất thất sao? Nhìn này, chuẩn bị ở sau cũng có nó chính mình lỗ hổng. Hai người khi nói chuyện cũng không có đình trì, trong tay động tác, thường thường ra tay đều là ở cứu tiền tuyến người, chỉ cần là chí mạng nguy cơ, tất nhiên muốn cứu một cứu, bằng không, tỷ lệ tử vong liền phải thẳng tắp bay lên, không nguy hiểm đến tính mạng. Tạm thời liền không rảnh lo, chiến đấu rõ ràng thăng cấp. Tới kịp bảo mệnh liền không tồi, Liễu Vân cùng Hắc Ảnh liên thủ, như cũ là nhất thất chấn ổn thỏa nhất bảo hộ vòng, cho người ta cảm giác an toàn vẫn như cũ, một người phụ trách một nửa. Nhiều tuyến thao tác, thành thạo, bởi vậy, nhất thất chấn tỷ lệ tử vong như cũ là thấp nhất, thú triều lần thứ ba tăng lên tới nay, còn không có xuất hiện quá tử vong. Đương nhiên, mất đi sức chiến đấu vẫn là có, nhưng là cũng không nhiều, mặc kệ Liễu Vân cùng Hắc Ảnh ra tay đều phi thường kịp thời. Hai người đều cảm thấy, cùng với cuối cùng một khắc mới ra tay bảo mệnh, lại mất đi sức chiến đấu, kia không bằng còn giữ lại một ít sức chiến đấu nhiều ứng phó chiến đấu, như vậy đối với chiến đấu mới là tốt nhất. Bị cứu người có cảm giác an toàn, tự nhiên ngao ngao kêu đi phía trước hướng, cùng ngốc nghếch đi phía trước xúc động hoang thú có chút tương tự, chính là tiếng kêu bất đồng mà thôi. Như thế, ngày đầu tiên thuận lợi quá khứ, hoang thú lại không có cấp chút nào thở dốc cơ hội, trận pháp sư bớt thời giờ liền ở điên cuồng bày trận, liền ngóng trông chờ lát nữa có thể dùng ít sức một ít. 108 tòa nơi dừng chân đều đang liều mạng áp vực cự tăng, chỉ có Bùi Vị Ương là nhẹ nhàng nhất. Nàng còn đang suy nghĩ Tần Tiêu Dật đi nơi nào, muốn như thế nào mới có thể tìm được. Đối với thú triều, nàng không cảm thấy sẽ thất bại, nàng là khí vận chi nữ. Thánh Tuyền nơi dừng chân liền không khả năng bị công phá, nàng muốn tìm được Tần Tiêu Dật, nỗ lực làm chính mình biến thành sở hữu tôn chủ trung mạnh nhất, chân chính đứng ở đỉnh đệ nhất. Liễu Vân đã biết một bộ phận chân tướng, có chút vô ngữ, cũng có chút hiếm lạ. Kia Hạ Yến, có phải hay không cái kia cơ duyên cho nàng tìm đồ đệ, vừa lúc làm nàng có thể yên tâm làm tôn chủ. Chuyện lớn như vậy, khả năng 107 cái tôn chủ đều đã tới rồi tiền tuyến, thậm chí còn ra tay, chỉ có nàng một cái ngồi mát ăn bát vàng, nửa điểm đều không lo lắng. Hắc Ảnh cười nhạo, cái này ta đã có thể không rõ ràng lắm, ai biết cái kia cơ duyên đều chỉ thị chút cái gì. Kỳ thật Có đôi khi biết quá nhiều tương lai, cũng không thấy được là chuyện tốt, quá mức cố tình cùng chấp nhất. Dễ dàng xuất hiện ngoài ý muốn. Hết chương.